Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí phiêu đãng nước khử trùng mùi vị, trống vắng màu trắng bên trong lộ ra màu xanh ánh sáng ngứa thập nguyệt có ý thức thời điểm. Trong tay nặng trĩu đè ép một cái màu đỏ quả tà óc xung quanh cực kỳ an tĩnh, liền nàng non nớt tiếng hít thở đều phá lệ nghe rõ ràng. Hứa thập nguyệt chú ý tới mình lại biến lùn ánh mắt, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, theo tới lần kia trong mộng cảnh tượng giống nhau như đúc. Cái kia ngồi trên xe lăn tiểu nữ hài chính ở hành lang đầu kia, chính nhìn chăm chú lên bản thân hướng nàng đi đến. Người có thể bồi ta chơi nhiều một hồi sao? Tiểu nữ hài nhìn xem hứa thập nguyệt đi tới bên cạnh mình, thanh âm non nớt lộ ra chờ mong. Hứa thập nguyệt có một loại bản thân tại mượn nhờ bản thân khi còn bé hình tượng, cùng tiểu nữ hài này tiếp xúc cảm giác. Nàng thật tò mò cái này để bản thân vô luận là mộng cảnh vẫn là hiện thực đều không thể quên được tiểu nữ hài thân phận. Gật gật đầu. Có thể, tiếng nói rơi xuống, hứa thập nguyệt liền thấy tiểu nữ hài ở trước mặt nàng lập tức lộ ra một cái thỏa mãn lại xinh đẹp nụ cười. Kia đều đều ánh đèn bỗng dưng ở đỉnh đầu của nàng vòng vòng trước màu vàng vầng sáng, nhục cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ kín sán lạn, xinh đẹp diễm có chút chói mắt. Bỗng nhiên, hứa thập nguyệt cảm thấy bản thân giống như ở nơi nào cũng nhìn thấy qua phần này sán lạn. Chỉ là còn không đợi nàng nghĩ tới đến. Kia đồng dạng tiểu nhân tay liền đưa tới trước mặt mình. Tiểu nữ hài cầm lấy hứa thập nguyệt nhặt lên quả táo, từ từ đẩy xe lăn đi tới phòng bệnh của nàng. Hứa thập nguyệt theo ở phía sau, cũng đi vào. Không biết có phải hay không là bởi vì ánh mắt biến hóa nguyên nhân, tiểu nữ hài kia vuông vức phòng bệnh nhìn lên đến lại lớn lại không. Đơn điệu màu trắng phủ kín toàn bộ không gian, chỉ có viên kia từ trong tay nàng đưa tới quả táo có duy nhất nhan sắc. Sát thời gian này phảng phất yên tĩnh lại, hứa thập nguyệt đột nhiên cảm nhận được vô tận tịch mịch. Nàng không biết bản thân nên như thế nào đối mặt dạng này tái nhợt, càng không biết tiểu nữ hài này là như thế nào ở cái này sống được. Mọi người đều nói một người bình tĩnh đến cực hạn là đáng sợ, nhưng đối với một hoàn cảnh đến nói, sao lại không phải đâu. Nước khử trùng mùi vị phá lệ chân thật phủ kín hứa thập nguyệt xoang mũi, nàng ngẩng đầu nhìn về kia phiến họa làm cửa sổ. Quỷ thiền xui khiến, nàng quay đầu đối nàng hỏi, người muốn đi ra ngoài sao? Tiểu nữ hài đầu tiên là đối hứa thập nguyệt vấn đề ngẩn ra, tiếp lấy liền nhìn về phía chân của mình. Kia tóc đen nhánh thật thấp ghim hai cái nơ con bướm, theo đầu của nàng một lay một cái. Ta ra không được, tiếp lấy nàng lại hỏi, người có thể nhiều đến bồi bồi ta sao? Tiểu giọng cô gái non nớt lại cẩn thận, con người đen nhánh chợt lóe một cái, thận trọng ngậm lấy chờ mong. Hứa thập nguyệt có chút động dung, lại biết bản thân không có biện pháp cho nàng cái này nhận lời, nàng liền lần này cùng với nàng trong mộng gặp mặt đều là một cái ngoài ý muốn. Nhưng tại nàng thời điểm do dự, bên tai lại đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm non nớt. Không phải nàng phát ra, nhưng lại đích thật là thanh âm của nàng. Hảo, chỉ một thoáng, trên mặt cô bé chờ mong liền phun thành nụ cười. Hứa thập nguyệt trong tay cũng bị vạn phần cẩn thận nhét qua một cái quả táo. Kia quả táo đỏ tươi mà sung mãn, giống như là ngàn trọn vạn tuyển sau cố ý chân giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thập nguyệt không nghĩ tới tiểu nữ hài sẽ cho mình như thế trân trọng đồ vật, nhất thời không biết nên nói với nàng cái gì. Mà tiếp lấy nàng cũng cảm giác bản thân giống như hơi mệt chút, mí mắt giống như là bị quả táo đè ép, nặng nề nâng không nổi tới. Nóng sáng ánh đèn đưa nàng bao phủ, nàng liền thế này cùng tiểu nữ hài nắm tay, nằm ở đối với các nàng đến nói phá lệ rộng rãi trên giường bệnh. Nháy mắt, chậm rãi con mắt liền hợp lại cùng nhau. Quang ở thiếu nữ đóng chặt trong mắt trải rộng ra, sáng ngời có chút chướng mắt. Hứa thập nguyệt nhẹ nhàng cau lại hạ lông mày, chậm rãi mở mắt. Mơ hồ giống như là tràn ngập tới vệt nước, đem mới vừa rồi còn rõ ràng bức tranh choáng nhuộm ra tới. Hứa thập nguyệt cảm thụ được quang cùng thanh âm, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ cuối cùng là hiện thực, vẫn là mộng cảnh. Thất vọng mất mát, hứa thập nguyệt đột nhiên thở dài, mơ hồ cảm thấy ánh mắt của mình phía dưới giống như có cái gì kỳ quái vật thể. Nàng liền thế này thuận xem tiếp đi, trong đầu dừng lại nàng cùng tiểu nữ hài đem nắm ở chung với nhau tay đổi thành cùng lục thời chăn. Cảm giác chậm rãi tại lúc này khép về. Hứa thập nguyệt cảm giác được lòng bàn tay của nàng phủ lên một mảnh ấm áp, thậm chí còn có một chút ẩm ướt. Lục Thời chăn tay liền thế này cùng với nàng giao khấu cùng một chỗ, nhìn qua xương cốt rõ ràng, lại có chút ngoài ý liệu mềm mại. Kia đều hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp rơi vào Hứa Thập Nguyệt mơ u bàn tay, ấm áp mơ hồ lộ ra người này giờ phút này trong giấc mộng an ổn cùng nhu thuận. Hứa Thập Nguyệt ngón tay bỗng dưng khẽ nhúc nhích một chút, liền nhìn như vậy ngủ ở bên cạnh mình thiếu nữ, trái tim chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhảy một chút. Nàng bỗng nhiên có một loại Lục Thời chăn tay giống tiểu nữ hài kia tay cảm giác. Dừng một chút, lại cảm thấy có thể là bởi vì nàng ở trong thế giới hiện thực cùng Lục Thời chăn nắm tay, lúc này mới trong mộng nằm mơ thấy cùng tiểu nữ hài dắt tay. Đúng rồi, Lục Thời chăn làm sao có thể là tiểu nữ hài kia đâu. Nào có như thế ma huyễn sự tình. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy nàng cùng Lục Thời chăn khấu ở chung với nhau tay, nhìn kỹ cái này không hiểu ngủ ở bản thân mép giường thiếu nữ. Trên người Lục Thời chăn khoác lên một cái không tính là quá dày đặc tấm thảm, giống từ nơi không xa sofa nhỏ cắn câu tới. Hứa Thập Nguyệt mặc dù cũng không cảm thấy đây là cái gì bi ên thái nhìn trộm hành vi, nhưng cũng không hiểu rõ lắm hành vi của người này. Tay của mình cũng không phải như vậy không dễ kiếm thoát, nếu như nàng muốn tránh thoát, phương pháp gì đều có thể. Thì không nghĩ để bản thân bị dây vò tỉnh sao? Hứa Thập Nguyệt ánh mắt lập tức hơi hơi thay đổi một chút, trong đầu chẳng biết tại sao toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Nàng xê dịch cổ tay muốn cùng Lục Thời chăn tách ra, lại chợt cảm giác được dưới cổ tay thả đè một có chút cấn người đồ vật. Là trang giấy, vẫn là tờ giấy trắng. Hứa Thập Nguyệt cau lại hạ lông mày, nàng biết mình đang ngủ trước không phóng qua thứ này, càng không biết Lục Thời chăn muốn làm cái gì. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt không biết thế nào giống là nghĩ tới chuyện gì. Quỷ thần xui khiến, đem ngón tay đặt ở cái này tờ giấy trắng bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồi lõm điểm nhỏ nối thành chữ, nháy mắt liền hiển hiện ở ngón tay của thiếu nữ hả, vụng về diễn tả người kia giải thích nói, ta đặt ngươi dịch chăn mền, ngươi nắm tổ tay của ta không quấy rầy ngươi, mượn tổ bên giường. Lời nói này không tính là trôi chảy, diễn tả cũng còn rõ ràng, cực kỳ giống cái kia ở bên giường cũng có thể ngủ người. Hứa Thập Nguyệt chậm đọc lấy câu nói này, ngón tay từ đầu tới đuôi, dừng lại một lần nữa ngươi từ đầu một lần nữa đọc một lần. Nàng là thật không nghĩ bản thân bị dày vò tỉnh. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại cảm thấy khả năng cũng chỉ có cái này nhân tài có thể vì mình làm ra chuyện như vậy. Dù sao nàng là Lục Thời chăn a, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về ba trang giấy phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, hệ thống thanh âm cùng nó chuyển cùng một chỗ, ở tĩnh mật, trong lúc ngủ mơ hình thành một câu nhắc nhở. 50, bỗng nhiên, Lục Thời chăn một chút liền từ bên giường ngồi dậy tới. Tiếp lấy, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại giống vốn nên như vậy, cùng Hứa Thập Nguyệt ánh mắt đụng vào nhau. Ánh nắng từ phía sau lưng cửa sổ chiếu nghiêng xuống, thuận trải ở ánh mắt của Lục Thời chăn bên trong. Hứa Thập Nguyệt con ngươi hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhưng lại phảng phất ẩn giấu chút ôn hòa ở bên trong, kia trắng nõn sạch sẽ mặt mang lấy chút buổi sáng mới tỉnh ngây ngô, giống con nai con, đụng được lòng người bẩn bịch một tiếng. Lục Thời chăn há to miệng, giống như là quên mất nói chuyện, hoặc như là quên mất hô hấp. Nàng không biết là bản thân tỉnh đột nhiên, vẫn là bị giờ phút này Hứa Thập Nguyệt kinh diễm đến, đầu óc bối rối nửa giây, sau đó mới giống như là lốt xong trình tự, đối Hứa Thập Nguyệt giải thích nói. Cái kia ta không phải muốn cố ý đến cùng ngươi ngủ. Ta là nhìn thấy ngươi chăn mền duỗi, đến cho ngươi đắp chăn, sau đó liền. Chỉ là còn không đợi Lục Thời chăn đem mình tổ chức giải thích xong, Hứa Thập Nguyệt liền đánh gãy nàng. Nàng liền thế này không nhanh không chậm đem vật cầm trong tay giấy cất vào đến, tiếng nói bình tĩnh đối nàng nói. Ta biết, Lục Thời chăn ngẩn ra, nhìn tiếp bên tay nàng giấy, bỗng nhiên ý thức được Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy bản thân nhắn lại. Nàng tại cái kia đột nhiên cộng thêm 50 điểm, nghĩ thầm đây là khao bản thân một đêm vất vả, cùng quân tử tác phong sao. Nhất định là ký chủ, từ tinh lực dồi dào bật đi ra. Người tối hôm qua quan tâm tinh tế, anh hùng cứu mỹ nhân, còn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây quả thực là nhân loại cao thượng nhất phẩm đức, không hổ là ký chủ. Hắc hắc, còn có cái gì so sáng sớm thêm điểm, lại nghe được cầu vồng cái rắm tới để cho lòng người vui thích sao? Lục Thời chăn cảm thấy, không có, nàng liền thế này đem trên người mình tấm thảm lấy xuống, nhìn thời gian, đối Hứa Thập Nguyệt nói. Đã 10 giờ rưỡi. phải gọi cơm trưa đi lên sao? Từ nơi này đến đấu trưởng quán muốn 15 phút, buổi chiều 2 giờ bắt đầu, chúng ta nhất tốt một chút nửa liền xuất phát, tới đó còn muốn đổi quần áo tập hợp cái gì, thời gian càng dư dả càng hảo, ngươi cảm thấy thế nào? Giống là trước kia liền kế hoạch hảo, Lục Thời Chăn thời khắc này lời nói cùng mới vừa rồi so với đến, quả thực không giống như là xuất từ cùng là một người miệng. Làm sai lưu loát, khó được cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trong tầm mắt cái này mơ hồ bóng người, khóe miệng luôn muốn giơ lên, lại như cũ bị nàng ức chế lấy. Có thể, sắp xếp của ngươi rất tốt, lấy được Hứa Thập Nguyệt tán thành, Lục Thời Chăn có chút vui vẻ. Nếu như nàng bây giờ là bánh trôi, cái đuôi đều muốn lắc lên. Không ngừng cố gắng, Lục Thời Chăn lại hỏi, kìa ngươi cơm trưa ăn cái gì, ta đi cấp ngươi định, nàng giống cẩn thận phục vụ viên. Lật ra khách sạn ở một bên để menu. Giữa trưa có ô muối, mì thịt bò, mai đồ ăn thịt hấp, nổ sữa tươi. Ta ăn một bát một chút thanh đạm mặt là tốt. Hứa Thập Nguyệt không có theo trong thực đơn đến, đạm thanh nói. Kia liền gà ti mặt đi, nóng hầm hập, cũng rất ấm dạ dày. Lục Thời Chăn nói, hảo. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Ánh nắng phủ kín toàn bộ phòng ngủ, có chút chướng mắt. Lại làm cho nàng có một loại cảm giác rất thoải mái. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì, có thể là nơi này giường rất mềm, áp ở chăn mền trên người cũng nhẹ nhàng. Lại hoặc là giờ phút này có một người quan tâm tinh tế quan tâm chính mình. An bài thỏa đáng, Lục Thời Chăn lưu loát chuẩn bị cho trước khách sạn đài gọi điện thoại mua thức ăn, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Lục Thời Chăn, nàng cho rằng Hứa Thập Nguyệt là vì cơm trưa tìm bản thân. Quay người hỏi, còn muốn ăn, chỉ là câu này lời còn chưa nói hết, Lục Thời Chăn thì thấy một màu trắng gạo bóng chảy áo khoác bất ngờ không kịp đề phòng hướng nàng bay tới. Nàng theo bản năng liền đưa tay nhận lấy, thật dày vải vóc nặng trĩu áp trên tay nàng, nhấp nhô trên người chủ nhân thơm mát. Đây là hôm qua Hứa Thập Nguyệt đến khách sạn lúc mặc quần áo. Lục Thời Chăn ngẩn người một chút, có chút không hiểu, hoặc như là ý thức được cái gì. Tiếp lấy thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền lại tại bên tai nàng vang lên đến, lạnh lùng, lại mang theo ôn hòa. Mặc vào áo khoác của ta lại đi, bịch, bịch, con kia tại mới vừa lúc tỉnh lại xông vào Lục Thời Chăn tâm dã nai con chính không chút kiêng kỵ ở bên trong dương oai, dơ lên một mảnh thanh đạm mùi thơm. Lục Thời Chăn cảm thấy cực kỳ quái, vì cái gì được đến một cái áo khoác có thể so với thêm điểm còn vui vẻ hơn. Cách chương.